Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1779, chương 1780, thú vị thiếu niên. Thật lâu không có ăn thịt nướng rồi. Cách bờ biển không rừng cây xa xa bên trong, Lâm Tiêu chém hết rồi xung quanh 2 mét cây cối, vót nhọn gọt mảnh nhỏ, vọt lên một bộ tẩy trắng noãn dã thú. Con dã thú này phi thường đặc biệt, tướng mạo không chỉ quái dị, hơn nữa tướng mạo còn phi thường dọa người, nhưng mà thịt của nó xác thực ăn ngon vô cùng. Kim Mao Hống, thật để cho ý ta ra, tại đây tất nhiên sẽ có ngươi loại sinh vật này, nhất định chính là kinh hỉ. Kim Mao Hống thịt ăn ngon vô cùng, thịt mịn màng, bởi vì khi còn sống, thân thể đã nhận được đầy đủ chuyển động, có vẻ gấp vô cùng đến mức đầy co giãn. Tại cộng thêm Kim Mao Hống vốn là thần tính sinh vật, trong cơ thể hắn tế bào lấy cùng trong thân thể đều có kèm cao vô cùng thiên địa linh lực. Bình thường nhà người thường ăn, có thể kéo dài tuổi thọ, tu hành giả ăn có thể có trợ giúp tu luyện. Hôm nay có thể ở vòng ngoài gặp phải như vậy yêu thú, Lâm Tiêu đều cảm giác mình có phải hay không tu đến tam sinh duyên. Hôm nay đã là tới chỗ này ngày thứ hai. Hôm nay sợ rằng nữ nhân điên Tư Đồ Tình bọn họ còn tại đằng kia trong tòa sơn mặt xuyên loạn đi. Nhớ nghĩ bọn họ giống như là con ruồi không đầu một dạng, Lâm Tiêu đã cảm thấy buồn cười. Loại này biết sự tình, cũng coi là bọn họ xui xẻo. Mình có hiểu rõ bên trong khô lâu màu xanh chỉ dẫn đường đi, đương nhiên phải so sánh người khác có ưu thế. Nói cách khác mình có thể trở lại phiến này quen thuộc bãi biển xem như có phúc ba đời rồi. Két két két, củi lửa đang cháy, hỏa diễm tại củi lửa bên trong khiêu động, thịt tại trong ngọn lửa không ngừng đau khổ, mùi thơm phiêu hương tràn ra. Hút, được lâu không có hưởng thụ này các loại thức ăn rồi. Hôm nay ta lớn hơn ăn no lộc ăn, Lâm Tiêu mang trên mặt nụ cười sáng lạng. Hừng đông quang mang đặc biệt lóa mắt, ánh vàng rực rỡ, đặc biệt là tại xa hải một bên. Trên biển gió biển lướt qua gương mặt, một cổ biển vị đạo, vốn là một cái sáng sớm tốt đẹp, có dã vị hưởng dụng. Một đạo mơ hồ nhân ảnh cắt đứt vẻ đẹp của hắn ăn. Ở trên biển mặt, có một đạo nhân ảnh tại trên nước hành tàu. Là ngươi, Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra. Người có thể ở trên nước hành tàu, tu hành giả. Lâm Tiêu nhìn chằm chằm đạo nhân ảnh kia, và người khác gần mới nhìn rõ, đến từ trên biển, đạp sóng mà đến, thanh niên áo trắng, mũi chân của hắn ở trên mặt nước nhẹ nhàng điểm một cái, liền từ trên mặt nước bay lên trời, phảng phất như một vị tiên nhân, không nói ra được phiêu giật. Khi thấy rõ người tới sau đó, Lâm Tiêu có phần giật mình, đây nhóm cao thủ thế gian hiếm thấy tìm gặp, hôm nay có thể trên mặt biển hành tàu, mà không bị trong biển hung thú công kích, bắt tay đoạn cao minh, có thể thấy sức mạnh to lớn, để cho trong biển yêu thú cũng không dám lộ diện. Nam tử Bạch Y cũng nhìn thấy Lâm Tiêu, chỉ sợ là hắn mấy ngày qua lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Tiêu đi. Ngươi! Nam tử Bạch Y không tầm thường, bộ dáng của hắn phi thường thanh tú, da thịt phi thường trắng nõn, dầu có sáng bóng, tại cộng thêm cặp kia mắt to linh động con ngươi, còn có kia như anh đào cái miệng nhỏ nhắn, thêm nữa song mũi cao, nhất định chính là mỹ nữ sát thủ, ngay cả Lâm Tiêu nhìn đều cảm thấy có chút động lòng. Trong nhân thế này hiếm thấy, chỉ có thể dùng một chữ để hình dung hắn, đó chính là đẹp trai. Như đi tới nơi này, trước mắt nam tử Bạch Y cũng là hắn lần đầu tiên người nhìn thấy. Từ bộ dạng phía trên nhìn, hẳn đúng là một cái người lương thiện, nếu như sau này nhớ phải ở bên ngoài sinh tồn được, tất nhiên muốn mượn một ít thế lực dựa vào, hoặc là cùng một vị cường giả có tốt vô cùng quan hệ. Trước mắt xem ra, nam tử mặc áo trắng này, vô luận là tu vi, còn có nhà kia phòng. Nghĩ đến đều là tuyệt đỉnh tồn tại đi. Lâm Tiêu hắn muốn cược, đem chính mình cược tại nam tử bạch y trên thân. Đảo ra chỉ có bản thân một người, mà trong đảo chính là lại mấy chục người. Mà một bên khác phòng trúc chính là đồng dạng có mười mấy người. Cộng lại, mình xem như tứ cố vô thân. Trên đảo tất cả mọi người đều là tư đồ tình người. Mình nếu là không sót điểm quan hệ, sợ rằng mỗi ngày đều phải bị tư đồ tình truy sát. Hôm nay bên cạnh nàng nhiều hơn một vị thần vương cường người. Nhất định chính là khủng bố cực kỳ. Thời gian trôi qua thật nhanh. Một sát bạch y nam tử kia liền đi tới Lâm Tiêu cách đó không xa. Hắn rơi vào trên bờ cát, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, khóe miệng dâng lên một cái độ cong. Hắn là đang cười sao? Lâm Tiêu trong lòng có chút bất mãn, bởi vì hắn không thích cái nụ cười này. Ta là hải ngoại tu hành giả, đi ngang qua nơi đây, nhìn đến chỗ này phía trên có chút không giống lực lượng, cho nên tới tìm tìm, không biết đây là đạo hữu đất tu hành. Nam tử bạch y vừa đến liền mở miệng. Hắn phi thường kinh ngạc, trên tòa đảo này mặt bị người bày cấm chế. Nếu như cao hơn thần vương cấp bậc cường giả liền sẽ lập tức tử vong. Nhưng mà hắn bước lên tòa đảo này thời điểm rõ ràng cảm thấy tu vi của chính mình bị áp chế đến. Thần vương cảnh giới, chính là cấm chế này vì sao không bị kích hoạt. Theo lý thuyết, mình bây giờ hẳn đúng là một người chết. Nghĩ tới đây, nam tử bạch y nghi ngờ, nhưng rất nhanh liền khôi phục trước bộ dáng. Nơi này thoạt nhìn quái dị, kỳ thực đi tới trên đảo, ngược lại để cho hắn có một loại hiền lành dám. Ta gọi là Lý Tử Trắng. Nam tử bạch y hướng về phía Lâm Tiêu cung kính chắp tay, cũng bắt đầu tự giới thiệu mình lên. Lời nói phía trên đơn giản hiểu rõ, bắt lấy trọng điểm, để cho Lâm Tiêu rất nhanh sẽ nhận thức trước mắt Lý Tiểu Bạch. Nguyên lai đối phương là hải ngoại tu hành giả, chính là hải ngoại trên tiên sơn đệ tử, đến mức là kia tòa tiên sơn, Lâm Tiêu cũng không biết. Cũng đúng là như vậy, để cho Lý Tiểu Bạch nhiều hơn một tia lực lượng thần bí cảm giác. Có thể Lâm Tiêu đối với chuyện của hắn lại có phần biết dài. Nói đúng là không ra một cái như thế về sau. Lý Tử Bạch đạo hữu, Lý đạo hữu, ngươi có thể nhìn ra rồi trên tòa đảo này mặt chỗ khác thường rồi sao? Sau khi đi tới nơi này, Lâm Tiêu trong tâm có rất nhiều nghi vấn rồi. Trong biển hung thú bá chủ, bọn họ đều không dám tùy tiện lên đảo. Coi như là lên đảo, cũng tuyệt đối sẽ tại một đoạn thời gian gần đây rời khỏi. Tuyệt đối không dám đợi lâu. Còn có một viên yêu liền muốn giết mình, hai người kia vì sao trở về đến tòa đảo này? Còn có nữ nhân điên tư đồ tình, nàng lại là vì sao muốn tới nơi này? Hơn nữa còn mang theo nhiều người như vậy, rõ ràng đều là đặc biệt vì làm ra bậc này cử động, chỉ có thể chứng minh một chút, trên đảo có một loại nào đó phi thường vật đặc biệt. Hôm nay vị này nam tử bạch y Lý Tiểu Bạch xuất hiện, tất nhiên sẽ thay đổi bố cục. Không được, mình tất phải lôi kéo hắn. Hắn cũng nhất thiết phải trở thành phía bên mình người. Lâm Tiêu trong tâm tính toán nhỏ nhặt. O, o, a còng rung động, rõ ràng đang đánh Lý Tiểu Bạch chủ ý. Ngươi là tại hỏi ta sao? Lý Tiểu Bạch quay đầu nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, mang trên mặt nụ cười ấm áp. Lâm Tiêu sững sờ, nụ cười phi thường rực rỡ. Tại thêm nữa Lý Tiểu Bạch da thịt gọn gàng xinh đẹp. Nhất thời nửa khác, Lâm Tiêu vậy mà lâm vào trong đó. Thời gian thoáng một cái chính là rất lâu. Hai người bốn mắt tương đối, cũng không biết đang nói gì. Lời của bọn hắn đều là nguyên thần truyền âm, duy chỉ có chút không nặng không rõ đề tài sẽ sạp tại ngoài sáng trên. Đạo này ta cũng không biết là cái gì đảo, chỉ biết là phía trên thật nhiều thứ tốt, nhưng không biết vì sao, ta sẽ cảm giác đến một loại nào đó sinh mệnh ở tòa này đến phía trên. Không chết chi chủ, Lâm Tiêu kinh ngạc, trực tiếp liền bật thốt lên. Quét một tiếng, một cái bước dài đi tới Lý Tiểu Bạch bên người. Không muốn nhìn ta như vậy, ta nói đều là thật. Trên tòa đảo này mặt tồn tại phi thường dao động đồ vật. Ta mặc dù không biết là cái gì, nhưng mà ta có thể cảm nhận được bên trong có một loại sinh vật nào đó tại ứng vận mà sinh. Đúng, thời cơ, Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra. Đúng, chính là thiên vận, hắn ngồi trời bên dưới mà cùng lắm vi, xem như một cái dị chủng đi. Vậy ngươi biết hắn ở đâu sao? Lâm Tiêu hỏi. Ta không biết hắn ở đâu, nhưng mà ta biết, ụp ụp, ta đói rồi. Nam tử Bạch Y sờ một cái bụng của mình, đáng thương nhìn đến Lâm Tiêu, sau đó nhìn phía xa còn đang lửa phía trên thịt nướng. Mới đầu Lâm Tiêu còn đang suy nghĩ, đói mắc mớ gì đến chính mình, nhưng khi Lý Tiểu Bạch nhìn thấy mình thịt nướng thời điểm, cả người đều thay đổi. Quét, Lý Tiểu Bạch cũng không đợi Lâm Tiêu trả lời, cả người liền một cái bước dài xông về đầu kia thịt nướng. Lâm Tiêu là người tùy tiện như vậy sao? Hắn thịt nướng chỉ có thể chính hắn hưởng dụng, huống chi thịt vẫn là kim mao hống thịt, có thể nói là phi thường khó. Đạo hữu người thật rất khách khí. Sau một lúc lâu, Lý Tiểu Bạch vừa ăn thịt nướng, một bên cho Lâm Tiêu giải thích. Hắn tới đến trên tòa đảo này mặt, nhìn thấy đồ vật, nghe đồ vật hướng, cảm nhận được đồ vật, đều nói cho Lâm Tiêu. Đáng tiếc a, không có rượu, không thể đem rượu ngôn hoan, nhất định chính là một việc quá đáng tiếc. Lâm Tiêu kéo khối tiếp theo thịt, bỏ vào trong miệng, hàm hồ nói ra, thịt là thịt ngon, còn kém rượu ngon, đã nói a, chỗ này của ta không có thứ gì. Duy chỉ có rượu không thể không có. Lý Tiểu Bạch vung tay lên, trên mặt đất liền xuất hiện hai vò rượu. Lâm Tiêu trong mắt xoay chuyển, lúc này nắm lên trên mặt đất vò rượu, mở ra nắp, hút, được rượu a, hương thơm tràn ra, đây là không biết rõ thả bao nhiêu năm rượu ngon. Tốt, tốt, được a. Lâm Tiêu ôm lấy vò rượu, hít một hơi thật sâu. Trong rừng một phiến an lành, hai nam tử ôm lấy vò rượu uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thịt lớn, hảo không sung sướng. Lý Tiểu Bạch, ngươi làm sao lại không tới sớm một chút? Hận gặp nhau trễ à? Hận gặp nhau trễ, đúng vậy à, bất quá cũng không muộn. Hôm nay chúng ta không say không về. Sau khi cơm nước no nê, Lâm Tiêu mời Lý Tiểu Bạch đến mình kia bên trong nhà gỗ nhỏ cư trú. Tuy rằng nơi đó bị bại lộ ra rồi, nhưng mà càng địa phương nguy hiểm chính là càng an toàn. Nghĩ đến Tư Đồ Tình bọn họ cũng không biết ta đã trở về đi. Đi với ta, ta hàn xá nghỉ ngơi đi. Lâm Tiêu nói ra, ngược lại ngươi cũng không có chỗ đi. Ta chỗ đó tuy rằng tiểu, nhưng mà rất an toàn, được. Hai người một trước một sau, hướng về trong rừng cây đi tới, rất nhanh liền trở lại mình nhà gỗ nhỏ. Lâm Tiêu sở dĩ nhớ muốn về tới đây, là để cho tiện theo dõi Tư Đồ Tình và người khác. Nếu là bọn họ đã trở về, hắn cũng sẽ ngay đầu tiên biết rõ, đồng thời bên cạnh có như vậy một vị đại nhân vật ở đây. Coi như là thần vương Phúc Nguyên cũng không dám tùy ý giết mình. Dọc theo đường đi, hai người trò chuyện rất nhiều. Xào xạc, Lâm Tiêu dừng bước, ngươi nói là, trên tòa đảo này mặt đông nam tây bắc có bốn tòa trận pháp. Đem đảo này trấn áp tại này, nghe thấy Lý Tiểu Bạch nói sau đó, Lâm Tiêu nhớ lại lúc trước nhìn thấy kia cây cột. Hôm nay Lâm Tiêu vẫn có thể nhìn thấy kia cây cột. Trên cây cột khắc họa đến thanh long. Ngươi cũng phát hiện đi, không sai đó là thanh long đại trận, chỉ là không có chân chính vận chuyển. Lý Tiểu Bạch đồng dạng ngẩng đầu, xuyên thấu qua rừng cây nhìn thấy kia đứng thẳng trên không trung cây cột. Kia cây cột đứng thẳng ở chỗ nào? Không biết bao nhiêu cái tuế nguyệt, không biết bao nhiêu cái gian khổ, nhưng nó vẫn ở chỗ cũ chỗ đó, không có bất kỳ biến hóa nào. ta cũng không biết đại trận kia thế làm sao hình thành. Là ai đang tại đây thiết lập? Bất quá ta từng tại trên điển tịch nhìn thấy qua như vậy cây cột. Chỉ có điều ta nhìn thấy là Chu Tước. Lý Tiểu Bạch nhắm mắt lại, lâm vào trong ký ức. Đi, đi, đi, vừa đi vừa nói đi. Rất nhanh sẽ đến ta nhà gỗ nhỏ rồi. Lâm Tiêu thúc giục, tại đây quả thực không phải chỗ nói chuyện. Xung quanh yêu thú rất nhiều. Nói không chừng còn có thể vô duyên vô cớ nhảy ra một đầu to lớn yêu thú đi ra. Ai song Lâm Tiêu cũng không sợ những yêu thú này. Nhưng mà đây dù sao là của người khác lãnh địa. Bản thân cũng không dám quá mức càn rỡ. Đạo hữu, ngươi có chỗ không biết a? Tòa đảo này, sự tích trên còn có một cái danh tự. Gọi Thú Quốc. Thú Quốc, Lâm Tiêu vô cùng kinh ngạc. Thân thể của hắn trên mặt đất từ từ đi lại. Một vừa nghe Lý Tiểu Bạch nói chuyện, một bên từ từ hướng thụ ốc phương hướng đi tới. Không sai, tại đây trước kia là hung thú quốc gia. Bọn họ thờ phụng lực lượng, lấy lực lượng đến nắm quyền cả tòa thú đảo. Thú trên đảo thật nhiều hung thú, đều phi thường lợi hại. Chính là có một ngày, một cái nam tử tới cái địa phương này. Hắn sợ những thú dữ này thoát khỏi tòa đảo này, cho hải ngoại người mang theo tai hại. Cho nên liền ở ngay đây thiết lập 4 cấm trận, lấy tứ linh lực lượng đem trọn ngôi đảo đóng cấm. Lâm Tiêu trợn to hai mắt, liền độ dày khí cũng không dám thở. Ai có thể có lực lượng lớn như vậy đem cả hòn đảo nhỏ đóng cấm? Đây được cần phải to lớn cỡ nào lực lượng? Sau đó thì sao? Hôm nay trên tòa đảo này mặt trận pháp lực lượng suy giảm. Phong ấn chi lực không lớn bằng lúc trước. Chính là ngươi thấy được trên tòa đảo này mặt có biến hóa rất lớn. Đã không thể so trước kia. Lâm Tiêu dò hỏi. Không sai. Trên tòa đảo này mặt hung thú đã không nhiều bằng lúc trước. Hôm nay trên tòa đảo này mặt phát sinh một chuyện đáng sợ. Đồng thời, chuyện này cũng là vị đại nhân kia không thể khống chế. Nghe thấy lời của nam tử sau đó, Lâm Tiêu vội vàng hỏi, chuyện gì, ngay cả kia người đều không cách nào khống chế. Lý Tiểu Bạch lắc lắc đầu, ta cũng không biết, cổ tịch phía trên con ghi chép tới đây, liền không có, phía sau ta cũng không biết, chỉ là ta suy đoán. Trên đảo này chỉ sợ là xuất hiện liền vị đại nhân kia đều không cách nào khống chế lực lượng. Nghĩ đến hẳn đúng là tòa đảo này vương. Lý Tiểu Bạch nói ra. Chỉ là suy đoán. Lâm Tiêu cảm thấy đã cách đáp án rất gần. Ta tựa hồ biết rồi bọn họ mục đích tới nơi này rồi. Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra. A, ngươi nói cái gì? Lý Tiểu Bạch đi nhanh đến đằng trước. Dò hỏi. Không có gì. Ta muốn nói cho ngươi, nếu là ngươi muốn rời đi, vậy ngươi liền rời đi, đi theo ta ngươi sẽ chết. Lâm Tiêu nói ra, tại từ trước ta, tại đây đã có người lên đảo rồi, sau đó có lục tục lên đảo một số người. Những người này hẳn đúng là hướng về phía vị đại nhân kia vật lưu lại mà đến. Hừm, khả năng rất lớn là, bất quá ngươi nói bọn họ. Cùng ta rời khỏi lại có quan hệ gì? Lý Tiểu Bạch không hiểu. Lỗi của ta, kỳ thực bọn họ là muốn giết ta. Mà ta chỉ có một người. Bọn họ chính là lại mấy chục người. Lâm Tiêu giải thích. Lý Tiểu Bạch lắc lắc đầu. Tựa hồ không hài lòng Lâm Tiêu giải thích. Ở trong mắt hắn, bản thân đã nhận định Lâm Tiêu cái bằng hữu này. Còn quan tâm những người khác sao? Bằng hữu địch nhân. Đó chính là địch nhân của hắn. Chuyện của ngươi về sau liền là chuyện của ta. Chúng ta về sau chính là huynh đệ. Lý Tiểu Bạch rất hào phóng nói ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.